Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi hỏi ngay. Rồi lắm à? Mạn hả anh? Sao kỳ vậy? Lần này em đâu có cho nêm nhầm gia vị đâu. Cái nhìn nó nhăn nhó mà buồn cười. Không, ngon lắm. Thật không anh? Nó phấn khởi. Ừ, vậy lần sau em nấu món khác ha. Anh còn thích món gì nữa không? Món này được rồi. Công lực của em, món này là quá rồi. Anh trêu nó. Xí, nó trù mỏ, tỏ vẻ bất bình. Nhìn nó yêu không thể tả. Thần muốn ôm em và hôn em. Đó là bầu tâm sự của Ken lúc này. Nhưng anh luôn tự kiềm chế. Anh không muốn làm nó tổn thương. Anh luôn cố tránh những va chạm với nó. Thật nguy hiểm. Anh thở dài. Cho em thử với. Nói xong, nó múc một muỗng mặn thử. Rồi nhăn nhó. Mặn quá. Vậy mà anh nói nó ngon. Nó ngước nhìn anh trách móc. Ken cười. Em nấu anh đâu dám chê. Nhiều món thịt nấu đỏ không? Anh cũng ăn hết đó chứ. Nói rồi, Ken bình thản đưa từng muỗng vào miệng. Nó vội ngăn. Đừng anh, khó ăn lắm. Nhưng anh thấy ngon. Chỉ cần em chịu nấu cho anh, thì bao nhiêu anh cũng ăn. Này, này, em đừng khóc chứ. Ken đưa tay quẹt giọt nước mắt trên má nó. Bất giác, nó nắm chặt tay Ken giữ lại trên má mình. Nhưng rồi giật mình vội buông ra ngay. Em lấy chén cho anh ăn mấy món khác. Nó bối rối chạy đi. Ken nhìn theo dáng nó, buồn buồn rồi tự an ủi mình. Cô bé cần thời gian. Ăn xong bữa trưa, Ken chào tạm biệt nó rồi đến công ty. Tối hôm đó, thấy Dora ôm gối ra ngoài, Ken thấy thật khó chịu và bực mình. Hụt hẫng tràn về, anh muốn ôm lấy nó, giữ nó lại, nhưng anh không thể. Tràn trọc mãi không ngủ được, Ken buồn bực cả đêm. Bỗng, dầm, Ken giật mình ngồi dậy, mở to mắt, nhìn vật thể trước cửa phòng mình. Dora, cô bé nhắm mắt hít sâu hét, anh, rồi lý nhí đỏ bừng mặt, em ngủ ở đây với anh được không? Ken sững sờ, một giây sau nó nói, em về phòng. Nó quay lưng, Ken vội bật dậy, phóng đến phía cửa, khoan đã. Dora quay lại và ấn nguyên cái gối vào khuôn ngực rộng của Ken, giật cái gối khỏi tay nó, kéo nó sát vào mình. Ken nhìn nó say đắm. Em định biến cái gối này thành kỳ đà đấy hả? Một tay Ken luồn ra sau gáy, tay kia anh chốt cửa luôn. Tim nó đập nhanh khi anh hôn nhẹ lên má nó. Anh hôn em được chứ, honey? Nụ hôn lướt dài, Ken rót những lời ngọt ngào vào tay nó. Dora không nói, choàng tay qua cổ anh, kéo nhẹ anh xuống và kính chân hôn nhẹ lên môi anh, mỉm cười. Anh ngẩn ngơ cả người, nụ hôn lướt nhẹ trên môi nhưng đủ làm anh say, anh si, anh khờ dại. Làn môi mềm, thanh khiết, thơm nhẹ mùi sữa, làm cơ thể anh như có lửa. Ôm cơ thể nhỏ bé trong tay, bàn tay lướt nhẹ trên bờ má mịn màng, đôi môi ngao du khắp khuôn mặt. Anh biết rằng mình đã được tốt nghiệp khóa tự động kiềm chế rồi. Bất giác, anh bế nó lên, trân trọng. Đặt nhẹ nó xuống giường, Ken chống tay lên giường nhìn nó, đáp nhẹ xuống bờ môi nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đắm say. Nó không chống cự, nhưng chợt nhớ điều gì, nó đẩy nhẹ anh ra. Ken, em còn điều này chưa nói với anh. Nhìn nó, anh khẽ nói. Chuyện gì hả em? Tay không ngừng mân mê gương mặt nó. Em yêu anh. Yêu thật nhiều, Ken. Hạnh phúc ập đến có bất ngờ, khiến anh thoáng sững sờ. Nhưng anh thích nghi rất nhanh chóng. Vùi mặt mình vào cổ nó, Ken cắn nhẹ vành tai nó. Anh có thể nghe lần nữa không? Nó im lặng ngượng ngùng. Hôn lên mắt nó, Ken nài nỉ. Nói cho anh nghe một lần nữa đi mà, Dora. Em yêu anh. Ken hạnh phúc ngập tràn như hét lên. Em đáng yêu quá, Dora. Anh yêu em. Nó hạnh phúc ôm ghì anh vào mình. Khi nó cảm nhận được cơ thể mình không hề được mảnh vải nào bảo vệ, khi nó cảm nhận bàn tay không ngừng ôm ấp cơ thể nó lo sợ thảng thốt. Ken, em sợ. Nhìn nó, Ken tội nghiệp. Ám ảnh lần trước không thể nào xóa bỏ trong tâm trí nó. Ken cố gắng thật nhẹ nhàng, thật trân trọng, luôn thì thầm yêu thương. Và rồi nó chấp nhận những đợt sóng lớn ầm ầm trên cơ thể mình và cảm thấy hạnh phúc khi mình được cơn sóng dữ ấy ôm ấp, chở che. Nằm xuống cạnh nó, Ken ôm gương mặt nó, hôn nhẹ lên trán. Dora. Khẽ mở mắt, nó ngước nhìn anh rồi mỉm cười. Em biết em là ai không? Ken hỏi một câu chẳng hiểu gì cả. Nó ngu ngơ nhìn anh. Ken mỉm cười ôm siết nó. Em là hạnh phúc duy nhất của anh, biết không cô nhóc? Nó ngượng ngùng nép vào lòng anh rồi chợt nói. Em không phải hạnh phúc duy nhất đâu. Lần này đến Ken ngơ ngác. Nó mỉm cười, sờ lên gương mặt anh. Còn con chúng ta nữa. Ken cười thành tiếng. Ừ nhỉ, anh quên. Nó chu mỏ, cau mày. Anh làm cha kỳ cục quá à. Hôn nó, anh chọc ghẹo. Giờ phút này anh không muốn làm cha đâu. Mà hãy làm cha, bây giờ anh muốn làm chồng thôi. Á, dứt lời, nó đã thấy Ken nhấn chìm nó trong đợt sóng ngọt ngào. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Cô vợ xinh đẹp của anh. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net